Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383. Tân kịch bản, thực ra cổ đại cơ bản kỳ còn có diễn tiếp biểu diễn. Cho nên, người chủ trì không nhất định phải kỳ này liền đổi. Nhưng Hồng Ba vẫn là như vậy làm. Hắn chỉ là đơn thuần hy vọng cho cái tiết mục này mang đến càng biến hóa lớn. Hắn biết đạo quan chúng thích xem Lý Thiết Trụ, mà cổ đại cơ tự mình sẽ không để ý. Cho nên hai ngày này Lý Thiết Trụ ngoại trừ cùng tiết mục tổ lão sư làm bài hát mới soạn nhạc cùng tập luyện, vẫn còn ở đọc thuộc lời thoại. Chọc vương, cây gậy ca sĩ, ca vương, chưa nghe nói qua, Lý Thiết Trụ liền Trung Hoa Minh Tinh cũng không truy. Càng không biết truy tốt từ quốc ca sĩ. Cho nên, hắn thấy mới tới bổ vị ca sĩ tin tức lúc, là vẻ mặt mờ mịt. Ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Chủ trì thời điểm làm như thế nào thôi. Nghỉ ngơi gian, cổ đại cơ là ngồi ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Nói, người quản nhiều như vậy làm gì? Đến thời điểm dựa theo kịch bản đọc là tốt. Cho ta viết bài hát mới thế nào? Hắn bởi vì đã bị đào thải. Cho nên thứ sáu buổi sáng mới đến diễn tập. Lý Thiết Trụ nói, được rồi, nên ta diễn tập rồi. Cùng đi nghe một chút. Là một bài Việt ngữ ca khúc. Ta phát âm không cho phép. Ngươi còn có thể giúp ta cải chính một chút. Cổ đại cơ nhất thời có chút cảm động. Này tiểu hài biết quốc gia của ta ngữ không được. Lại thân thiết địa viết Việt ngữ bài hát. Được a. Cổ đại cơ kích động đến xoa tay. Hắn thật nhiều năm không ra khỏi bài hát mới rồi. Ca đàn đều nhanh đem hắn quên lãng. Nếu như có thể bắt được một bài tương tự, độc nhất trí nhớ, như vậy bài hát lời nói. Liền như vậy, lại thiếu chút nữa cũng có thể. Không thể nhận yêu cầu Lý Thiết Trụ mỗi lần viết ca khúc. Đều là thần tác chứ. Ôm thấp thỏm lại mong đợi tâm tình. Cổ đại cơ cùng Lý Thiết Trụ cùng đi diễn tập bài hát mới rồi. Đi thời điểm lòng tràn đầy kỳ vọng, lúc trở về lại chỉ còn dư lại rung động, quả nhiên lại vừa là một bài thần tác. Bài hát này, giống như ở viết cổ đại cơ này hơn 20 năm gần đây bụng dạ lịch trình. Hắn nghe khóc, ý nghĩ đầu tiên là, Lý Thiết Trụ thật là thiên tài. Cái thứ hai ý tưởng là, hắn tại sao phải đem dễ nghe như vậy bài hát đưa cho người khác. Quả nhiên. Ý tưởng của thiên tài không cách nào đo lường được. Vậy thì cảm tạ đi. Từ bài hát này bắt đầu, cổ đại cơ đã hoàn toàn coi Lý Thiết Trụ là huynh đệ nhà mình rồi. Hắn như vậy đại khí, khó trách có thể ở trong vòng như cá gặp nước đây. Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát có thể khống chế bài hát này, nhưng phát âm không cho phép. Cổ đại cơ cũng từng chữ từng câu giúp hắn sửa chữa. Đến buổi chiều, Lý Thiết Trụ cũng chưa có lại diễn tập rồi, bởi vì hắn phải đi mua thức ăn nấu nồi lẩu, mang quà thay cũng có mỹ thực tiết mục, cho nên không lo không địa phương xào nồi lẩu đáy vật liệu. Lại càng không kém nồi chén gáo chậu, Lý Thiết Trụ làm nồi lẩu quá trình cũng bị vỗ tới. Hơn nữa đặt ở tiết mục mới bắt đầu phát ra, Lý Thiết Trụ một bên chuẩn bị thái phẩm, vừa nói, đánh cuộc thua rồi mà. Hại ta buổi chiều cũng diễn tập không được, phải chuẩn bị nồi lẩu, cho nên nói đánh bạc hại người a. Mọi người muốn lấy làm trả giá. Này nồi lẩu đâu rồi? Thứ nhất là cho lão cổ tiễn biệt, thứ nhất đây là hoan nghênh tân ca sĩ gia nhập. Nhân viên làm việc, người đã biết bổ vị ca sĩ là ai? Lý Thiết Trụ lặp đi lặp lại thanh tẩy mao đỗ. Dĩ nhiên, kỳ này ta là người chủ trì chứ sao? Cái này ca sĩ là ca vương. Hơn nữa còn là một quốc tế có người. Nhưng là, ta không nhận biết. Ngoài ra, không biết hắn có thể ăn được hay không cay. Ta cho bọn hắn nấu là đặc cay nồi lẩu. Uyên ương nồi. Không tồn tại. Livestream đạn mạc. Lý Thiết Trụ thật có độc. Dĩ nhiên đem ca sĩ sống sờ sờ biến thành mỹ thực tiết mục. Kỳ này, tiết mục cảm động đến ta nước miếng chảy xuống. Kỳ này bổ vị là oai quả nhân. Cho người ngoại quốc ca sĩ ăn lẩu. Lý Thiết Trụ lão âm bức a. Chính kinh ca chưa bao giờ để cho ta thất vọng. Hình ảnh chuyển một cái. Đi tới sân bay. Nhân viên làm việc nhận được cũng phỏng vấn tân ca sĩ. là một vị hơi lộ ra êm dịu đại thúc trung niên. Trịnh Nguyên Thuần, nam tốt quốc cấp bậc quốc bảo ca vương, nắm giữ mê người thanh tuyến cùng vượt qua nghệ thuật ca hát. Nói đôi câu, Trịnh Nguyên Thuần liền trực tiếp hát lên. Quả thật hiện trường thực lực cực cao. Sau đó, chính là còn lại ca sĩ hình ảnh, rối rít phát biểu đối vị này nam tốt quốc ca tay cái nhìn. Mọi người nghe qua hắn biểu diễn sau, cũng gõ nhịp khen ngợi, đầy đủ nhận thức có thể thực lực đối phương. Ca sĩ môn rối rít đến phòng nghỉ ngơi, tịnh tiến vào mỗi người nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi hoặc trang điểm. Mà lúc này, Cựu Lãng võng trang giải trí, mỗ không biết tên tiểu biên tập phát biểu một mảnh văn chương cự tinh hay lại là cự lừa gạt. Dân công Lý Thiết Trụ nhảy lên hồng phía sau không muốn người biết cố sự. Văn chương mở một cái thiên liền nói. Lý Thiết Trụ xuất thân xa xôi nông thôn. Từ nhỏ không có tiếp thụ qua bất kỳ âm nhạc giáo dục. Hơn nữa học tập thành tích cực kém. Cao hơn trung hay lại là nhiều giao tiền mới đi vào. Tiếp đó, lại phỏng vấn mấy vị Lý Thiết Trụ trung học đệ nhị cấp đồng học. Bọn họ biểu thị chưa bao giờ biết Lý Thiết Trụ sẽ viết ca khúc biết ca hát. Đối với Lý Thiết Trụ có thể viết ra nhiều như vậy êm tai bài hát. Bọn họ rối rít biểu thị nghi ngờ. Rồi sau đó, bút chuyển hướng, bắt đầu nói đến chim cánh cụt giải trí sản nghiệp bố trí. Chim cánh cụt cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu một cái đỉnh lưu minh tinh. Vì vậy, thì có Lý Thiết Trụ. Một cái đỉnh cấp giải trí lưu lượng tư bản. Một cái gì cũng không biết nhà quê. Nhất phách tức hợp, thông qua thổ vị đóng gói cùng lượng lớn thủy quân dẫn dắt ý kiến và thái độ của công chúng. Trận đầu chọn liền đem Lý Thiết Trụ trên đỉnh nhiệt lục soát. Phía sau càng là gây dựng hơn 10 người âm nhạc sáng tác đoàn đội. Cho Lý Thiết Trụ dán lên hoang dại nguyên sang ca sĩ, nhãn hiệu. Cũng một đường bão táp bắt lại đờ voi hạng nhất. Cuối cùng, văn chương thông qua phỏng vấn một vị từ chim cánh cụt nghỉ việc âm nhạc nhân. Hiểu được nên âm nhạc nhân đã từng vì Lý Thiết Trụ viết bài hát của quá. Bình thường cũng là một người xuất ra sơ cảo sau một đám người tập thể sáng tác. Cuối cùng Lý Thiết Trụ ký tên, lấy đi toàn bộ bản quyền. Tổng kết mà nói, Lý Thiết Trụ bài hát cũng là người khác viết. Hắn chỉ là chim cánh cụt cưỡng ép đẩy ra giả tác giả. Này thiên văn chương suy luận gần như toàn dựa vào đoán chừng. Chứng cớ toàn dựa vào biên. Không có bất kỳ thực chất chứng cớ. Cưỡng ép xuống Lý Thiết Trụ là tên lường gạt kết luận. Theo lý thuyết, loại này biên biên rác rác xa điêu văn chương. Là không có bao nhiêu truyền bá độ. Dù sao, độc giả đại đa số trí lực bình thường. Lúc trước cũng có quá tương tự văn chương. Đều không cái gì nhiệt độ. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Gần như ngay tại văn chương phát hành nửa giờ. Tôi là ca sĩ, livestream bắt đầu trước. Đột nhiên liền truyền khắp toàn bộ internet. Nhất là vi bột nóng nhất. Dù sao, đây cũng là Cũ Lãng địa bàn. Không ít vi bột đại V cùng công biết. Bắt đầu điên cuồng phát cũng phê bình. Có người kêu Lý Thiết Trụ đi ra nói xin lỗi. Có người ầm ĩ chim cánh cụt rừng lại ô nhiễm làng giải trí. Còn có nhân hô hào toàn bộ lưới đuổi ra khỏi Lý Thiết Trụ. Cũng bởi vì một phần vô căn cứ giả tạo văn chương. Không, đây chỉ là một bắt đầu. Rất nhanh, càng nhiều liên quan tới Lý Thiết Trụ, hắc liệu toát ra. Lý Thiết Trụ bức bách tôi là ca sĩ, tiết mục tổ. Chen chúc đi cổ đại cơ. Mình làm người chủ trì. Vì tranh thủ càng nhiều lưu lượng cùng ống kính. Lý Thiết Trụ thi vào trường cao đẳng hư hư thực thực ăn gian. Còn lấy ra Lý Thiết Trụ lớp 10 luận văn cùng thi vào trường cao đẳng luận văn so sánh. Trời mới biết bọn họ làm sao làm đến Lý Thiết Trụ thi vào trường cao đẳng luận văn. Năng lượng không thể bảo là không lớn. Lý Thiết Trụ mượn làm từ thiện rửa tiền. Thời gian một năm hốt bạc gần 1 tỷ. Mọi việc như thế tin tức phô thiên cái địa. Trải qua một hệ liệt chuyên nghiệp thúc đẩy. Ở trên mạng phong truyền. Mà lúc này, Lý Thiết Trụ đang cùng nhân viên làm việc cây đuốc nồi lục miệng đánh lửa nồi rời nói phòng nghỉ. Ngơi, đối với trên mạng lời đồn đãi hoàn toàn không biết. Dù sao, năm ngoái bị đài truyền hình Trung ương Độ Kim Thân cùng đầu sắt oa đại chiến quyền sư sau. Đã lâu không có đóng cho hắn mặt trái tin tức cùng bôi đen rồi. Bày ra thức ăn ngon phẩm sau. Trương Tiểu Manh trầm mặt tìm được Lý Thiết Trụ. Mặc dù tổ kiến công làm phòng bề bộn nhiều việc, nhưng hắn vẫn sẽ ở livestream thời điểm ở bên Lý Thiết Trụ bên người. Với còn lại ca sĩ người đại diện như thế, xảy ra chuyện, Lý Thiết Trụ đem tươi mới sát hoàng cây đinh dọn xong bàn. Nghi ngờ nói, thế nào, đáng yêu ca, Trương Tiểu Manh lấy điện thoại di động ra cho Lý Thiết Trụ nhìn. Lại có người gây sự tình, lần này so với lần trước quyền sư mạnh hơn. Không giống là một người hoặc là một cái công ty châm đối với chúng ta. Càng giống như là một trận có tổ chức có dự mưu hành động. Đủ loại tin tức giả ở trên mạng loạn truyền. Chúng ta thế nào đáp lại? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Không để ý tới. Trương Tiểu Manh. Không để ý tới lời nói. Bọn họ chỉ có thể càng phách lối. Chúng ta phải đáp lại. Liền như vậy, ta đi tìm Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ nói. Có thể tìm nàng thương lượng, nhưng ta còn là ý kiến này, trước không để ý tới, chờ bọn hắn toàn bộ nhô ra làm tiếp đáp lại, quá sớm đáp lại lời nói, sợ đánh không sạch sẽ. Trương Tiểu Manh cho là Lý Thiết Trụ túng, không nghĩ tới hắn so với chính mình còn phải cương mãnh, vì vậy gật đầu một cái. Tiết mục đang tiếp tục, Hàn Hồng cũng từ người đại diện kia hiểu được Lý Thiết Trụ chuyện, tức miệng mắng to. Cuối cùng vô lực nói, mẹ, đám này tư bản thật mẹ nó so với cứt chó còn chán ghét. Bôi đen ta còn chưa đủ. Thiết Trụ làm chút công ích, bọn họ cũng đen. Không phải là muốn cho lão tử giúp bọn hắn rửa tiền sao? Cút mẹ hắn, những thứ này dĩ nhiên sẽ không bị kéo vào tiết mục bên trong. Phát lao tao sau, Hàn Hồng lại lo lắng lên Lý Thiết Trụ đến. Sau đó nàng hít mũi một cái. Nồi lẩu nhi, vì vậy, nàng tròn vo thân thể linh hoạt từ căn phòng ngươi chui ra ngoài. Nằm ở trên lan can nhìn phía dưới lục khó chịu nồi. Hô, Thiết Trụ, ngươi này làm cho hơi nhiều nha. Toàn bộ là hồng oa à. Lý Thiết Trụ, ngang, để cho bọn họ đem cuống họng ăn ách. Chúng ta liền thắng. Hàn Hồng, muốn, ta đi gọi bọn họ đi xuống ăn lẩu. Sau đó... Hàn Hồng liền một gian gõ cửa, mang theo mười mấy người đi xuống ăn lẩu. Lý Thiết Trụ chính là đem chuẩn bị diễn tiếp biểu diễn cổ đại cơ cũng phóng đi qua. Tổng cộng có 8 vị ca sĩ cùng 8 cái người hợp tác. Sở dĩ chuẩn bị lục khó chịu nồi, là bởi vì để cho tiện tiết mục tổ quay chụp, bàn bên kia phải không ngồi nhân. Nồi lẩu ăn rất hưng phấn, vị kia nam tốt ca sĩ lại rất có thể ăn cay. Ngược lại thì cổ đại cơ ăn mặt đỏ tới mang tai không dám động đũa. Ăn ước chừng 1 giờ. Mọi người cũng giải tán. Lý Thiết Trụ trực tiếp cầm lên microphone. Chuẩn bị lên đài chủ trì. Mà lúc này, livestream màn ảnh đạn mạc tương đối không hữu hảo. Lý Thiết Trụ cút ra khỏi làng giải trí. Rác dưới nghệ sĩ. Mọi người cùng nhau ngăn chặn. Nắm người khác viết ca khúc khắp nơi trang bức. Thật chán ghét. Ta nói sớm này chó vườn sẽ không viết ca khúc. Phát sinh cái gì? Lý Thiết Trụ lật xe rồi. Hắn đoàn đội mười mấy người viết ca khúc cho hắn viết ca khúc. Ở đâu thấy? Giả chứ. Lại có người đen chính kinh ca rồi. Nói Lý Thiết Trụ mình làm quá chuyện. Chính là đen. Thủy Quân suy luận thật là lợi hại. Chính kinh ca là lại đắc tội với người sao? Vì bột đại V cũng phơi ra chứng cứ rồi. Các người những thứ này Thủy Quân làm sao còn giặt rửa? Lý Thiết Trụ người phạm tội giết người. Đi chết, ta đi, lời này có thể nói bậy bạ. Lý Thiết Trụ lên đài một khắc trước. Cũng ở đây livestream bên trên thấy được người phạm tội giết người, điều này đạn mạc. Nhất thời nhíu mày, lần này dường như không giống nhau a. Có tân kịch bản rồi hả? Mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới do. Quan danh phát hình, tôi là ca sĩ thứ 7 kỳ cạnh tranh biểu diễn hiện trường. Ta là tân người chủ trì Lý Thiết Trụ. Hắn vẫn rất bình tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.